Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. Chương 296 Hào Môn Thiên Kim 24. Chương 296 Hào Môn Thiên Kim 24. Căn cứ Triệu Cũng Phong cách nói, Triệu gia dòng bên có một cái kêu Triệu Hiền nam nhân, có chút thực lực, cũng có không ít người mạch, tâm tư rất sâu, khó đối phó nhất. Nguyên bản dựa theo Hạ Tịch kế hoạch, toàn bộ mà đem sở hữu Triệu gia dòng bên đều ứng phó xuống dưới, cũng không có vấn đề. Triệu Hiền nhân mạch lại nhiều, tâm tư lại thâm, đối mặt tuyệt đối vũ lực áp chế cũng không có cách. Đáng tiếc nàng hôm nay không tìm được cái kia Triệu Hiền, không biết trốn đến địa phương nào đi. Bởi vậy có thể thấy được, Triệu Hiền ở mặt khác Triệu gia dòng bên nơi đó còn có tai mắt, xác thật khó đối phó nhất. Mặc kệ hắn tránh ở nơi nào, hôm nay công bố di chúc, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Triệu Cũng Phong cười lạnh một tiếng, ta đảo muốn nhìn hắn còn có thể chơi cái gì đa dạng. Hạ Tịch xoa xoa chính mình bụng, thế nào đều hảo, ta đói bụng, cho ta lộng điểm ăn ngon. Rốt cuộc muốn trong vòng một ngày đi vài cái địa phương, giải quyết vài người, thời gian thật chặt, nàng căn bản không rảnh lo ăn, cũng liền chuyển tràng ở trên đường phi thời điểm ăn hai khẩu bánh nén khô. Nàng hiện tại hảo muốn ăn nóng hầm hập đồ ăn. Triệu Cũng Phong nhìn Hạ Tịch liếc mắt một cái, chờ lát nữa bữa tiệc ngươi cùng nhau tham dự, hiện tại thời gian vừa vặn, chờ Triệu ra người tề tựu, cùng nhau ăn cái cơm chiều, thuận tiện công bố di chúc. Hạ Tịch vốn định cự tuyệt, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, rốt cuộc Triệu Hiền còn ở, để ngừa vạn nhất đêm nay ra cái gì chuyện xấu, tốt nhất vẫn là đi theo Triệu Cũng Phong bên người, bằng không Triệu Cũng Phong nếu là ra chuyện gì, nàng tưởng lại tìm cái tân mục tiêu tới đến đá quý vòng cổ càng lao lực. Hảo a, nàng cười tủm tỉm mà đáp ứng xuống dưới, chỉ cần ngươi không ngại ta một ngoại nhân tham dự các ngươi gia tộc bên trong bữa tiệc. Sao cơm chiều thời gian, Triệu gia có thể lại đây người toàn bộ đều chạy tới Triệu gia nhà cũ, hiển nhiên di chúc sự tình quan trọng đại, sở hữu Triệu gia người đều rất coi trọng. Nhưng Triệu Cũng Phong cố ý lượng đại gia, cũng không có lập tức nói di chúc sự, mà là trước ăn cơm. Mọi người đều không có gì tâm tư ăn cơm, bữa tiệc thượng thường thường liền chú ý một chút Triệu Cũng Phong hành động, còn có không ít tầm mắt ở Hạ Tịch trên người đảo quanh. Bọn họ trước nay đều không có gặp qua Hạ Tịch, mà Hạ Tịch ngồi ở Triệu Cũng Phong bên người, thoạt nhìn thực chịu coi trọng bộ dáng, cái này làm cho đại gia không khỏi bắt đầu cân nhắc Hạ Tịch thân phận, còn có nàng cùng Triệu Cũng Phong quan hệ. Hạ Tịch cảm giác được mọi người tầm mắt lại coi như không có phát hiện giống nhau, lo chính mình ăn mỹ vị thức ăn. Triệu Cũng Phong thấy Hạ Tịch đỉnh như vậy nhiều người ánh mắt, còn có thể ăn mùi ngon, tâm tình có chút phức tạp. Ngươi còn ăn đi xuống? Hắn nhịn không được đè thấp thanh âm hỏi. Hạ Tịch nuốt xuống trong miệng đồ vật, lại xoa xoa khóe miệng nước canh, lúc này mới bớt thời giờ trở về một câu. Có cái gì ăn không vô đi? Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm ngươi, ngươi nhìn nhìn lại có mấy người có ngươi tốt như vậy hứng thú vẫn luôn ở ăn. Triệu Cũng Phong nhịn không được chào phúng một câu. Thoạt nhìn như là 800 năm không ăn qua đồ vật dường như, chẳng lẽ ta muốn bởi vì người khác ăn không vô, khiến cho chính mình cũng ăn không vô. Hạ Tịch vẻ mặt mạc danh, lại nói, bọn họ khẩn trương di chúc là bởi vì theo chân bọn họ ích lợi chặt chẽ tương quan. Này cùng ta lại không có gì quan hệ, đương nhiên không ảnh hưởng ta ăn uống, huống chi đối hiện tại nàng mà nói. Mỗi một lần đứng đắn đồ ăn đều rất khó đến, nàng không chuyên chú với ăn, chẳng lẽ muốn chuyên chú với này đỏ NPC ánh mắt sao? Nàng lại không phải ngốc. Triệu Cũng Phong ngoặc kép, nữ nhân này luôn là có chính mình đạo lý, lại nói tiếp. Người cũng lượng bọn họ không sai biệt lắm, nên công bố di chúc đi. Hạ Tịch một bên cho chính mình múc mấy muỗng canh, một bên đối Triệu Cũng Phong nói. Đêm nay ta còn tưởng sớm một chút nghỉ ngơi, không nghĩ cùng các ngươi đến nửa đêm. Tấu chương xong, hết chương.